Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, ngươi thật là một ngốc tử. Phương Lăng Hy thở phì phò nhìn xem Trần Ngộ Chân, có loại nghĩ bão nổi xúc động. Phu quân, ngươi quả thực là tại quấy rối. Hiện tại, tộc trưởng đã triệt để hiểu lầm chúng ta. Phương Lăng Hy hô hấp cũng hơi dồn dập mấy phần, nhưng vẫn là đè xuống bạo lực tâm tư. Mong muốn lấy đức phục người. Nói thật giống như phu quân biểu hiện được tốt, hắn liền sẽ không hiểu lầm một dạng. Trong lòng có hồng trần, xem vạn vật đều có hồng trần. Tộc trưởng lão không tạo được em bé, cho nên tổng ghi nhớ lấy chuyện này. Ai, tuổi nhỏ không biết thận thủy quý. Lão tới ngóng nhìn hồng nhan không rơi lệ. Chúng ta làm người trẻ tuổi phải nhiều hơn lý giải tộc trưởng bất hạnh. Trần Ngộ Chân cảm khái liên tục, một phen thổn thức, nói chính hắn đều có chút cảm động. Phương Lăng Hy nhẹ hừ một tiếng, cho nên, người chính là như vậy lý giải tộc trưởng. Trần Ngộ Chân vừa muốn nói chuyện, Phương Lăng Hy nhưng nhìn thật sâu hắn liếc mắt, ôn nhu nói, phu quân, chúng ta thật tốt nói chuyện một chút đi. Trần Ngộ Chân hơi hơi ngốc trệ, trong lòng sinh ra một tia gợn sóng. Phương Lăng Hy đây là lại có một chút thuế biến. Chẳng lẽ là ta ngộ đạo cảnh pháp tướng, cho nên nàng tại dùng văn tải đạo phương diện cũng có tương quan tiến bộ. Trần Ngộ Chân quan sát tỉ mỉ Phương Lăng Hy liếc mắt. Mơ hồ trong đó, hắn phát hiện, Phương Lăng Hy khí chất, tựa hồ lại trở nên mờ ảo rất nhiều. Nguyên bản hắn thông qua Phục Thiên Cổ Kinh nắm giữ một sợi thiên su áo nghĩa, là mơ hồ có thể nhìn ra Phương Lăng Hy vận mệnh biến hóa xu thế. Nhưng lúc này, hắn nhưng cái gì đều không thấy được. Một màn này, vô cùng kỳ quái, nhưng cũng trong nháy mắt nhường Trần Ngộ Chân cảnh giác đứng lên. Kiếp này, bởi vì vận mệnh của ta phát sinh biến hóa, một cái tác động đến nhiều cái. Chỉ sợ, tương lai rất nhiều chuyện, đều phát sinh cải biến. Chấm ngoặc kép, chỉ sợ, cả đời này Lăng Hy con đường, có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng tương ứng, nhưng cũng có càng nhiều không biết hung hiểm ẩn chứa. Lăng Hy vận mệnh đã phát sinh rất rõ ràng cải biến, thậm chí đã vượt ra khỏi ta mong muốn. Trần Ngộ Chân cảnh giác về sau, mới bỗng nhiên ý thức được, hắn luyện chế cái kia một cỗ khôi lỗi phân thân Vu Thu Hàn, chỉ sợ tác dụng muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Ta không thèm để ý tu luyện, nhưng bất cứ lúc nào, ta nhất định phải có đầy đủ nghiền ép Lăng Hy bên người bất luận cái gì cường giả tuyệt thế năng lực, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất xuất hiện cái gì dị biến, ta cả đời này, liền sống vô dụng rồi. Phu quân, đang suy nghĩ gì đấy? Phương Lăng Hy thân ảnh thời gian dần trôi qua tới gần Trần Ngộ Chân. Cùng Trần Ngộ Chân đứng được rất gần, trên người nàng cái kia một sợi điềm hương khí tức, thậm chí bay vào Trần Ngộ Chân hô hấp bên trong. Hả, Lăng Hy ngươi dạng này, phu quân có chút khó chịu. Trần Ngộ Chân xấu hổ nói ra, phu quân chỗ nào không thoải mái? Phương Lăng Hy lập tức quan tâm nói, nhị đệ không nghe lời, phát sốt, còn sưng lên. Trần Ngộ Chân có chút ngượng ngùng, nói, phu quân, chấm ngoặc kép. Phương Lăng Hy khuôn mặt nóng bỏng, nhưng vẫn là nhịn được quát mắng. Bởi vì nàng nghĩ đến cái kia một khúc tiên từ khó quên thần chiều tiệc rượu. Đế vực phong nguyệt, đây là cần bực nào tầm mắt cùng lòng dạ, mới có thể đứng tại cao như vậy độ. Đi nhìn xuống chúng sinh, đối nhân sinh, tình cảm làm ra, nhìn lại a. Trần Ngộ Chân không có bị mắng hạ lưu vô sỉ, ngược lại có chút không được tự nhiên. Đặc biệt là Phương Lăng Hy bỗng nhiên như vậy, hàm tình mạch mạch. Hắn càng là cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Phu quân, trước đó tại nhìn thấy đại diễn hồ cùng bên trong hoa sen thời điểm, kỳ thật Lăng Hy nghĩ đến một câu vế trên. Phu quân có thể hay không cho Lăng Hy đáp án? Phương Lăng Hy đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trần Ngộ Chân. Trong đôi mắt, lưu chuyển lên mờ mịt cùng linh tính thần thái. Nàng thanh âm mềm mại như ngọc, nhu tình mà dễ nghe. Đây là nhu tình như nước thanh âm. Đây cũng là nguồn gốc từ tại thiếu nữ tình hoài thanh âm. Trần Ngộ Chân theo Phương Lăng Hy rất nhiều biểu hiện bên trong rốt cục xác định, Phương Lăng Hy văn đạo nhập cảnh. Này, lại là một cái giống như Lâm Thi Cầm văn nghệ nữ thanh niên. Mà hết thảy này, lại là hắn một tay tạo thành. Lăng Hy, cái gì vế trên? Trần Ngộ Chân suy nghĩ một chút. Ôn nhu nói. Lăng Hy nghĩ yên lặng. Thật tốt trò chuyện. Vậy liền, thật tốt nói đi. Trần Ngộ Chân thầm nghĩ. Phương Lăng Hy trầm mặc nửa ngày. Ánh mắt vô cùng chuyên chú mà nghiêm túc tiếp tục nhìn chăm chú Trần Ngộ Chân. Sen hoa đua nở về sau, mới có củ sen sinh ra. Như vậy, này vế trên là bởi vì sen mà đến ngó sen. Trần Ngộ Chân nghe xong, liền hiểu rõ câu này vế trên ý tứ. Mặt ngoài là bởi vì sen hoa đua nở sau mới có củ sen ký kết. Trên thực tế, kỳ biểu đạt có ý tứ là, vì sao mà đến ngẫu? Người dựa vào cái gì đạt được mỹ lệ hiền lành thê tử? Trần Ngộ Chân lúc này cười nói, có hạnh không cần mai, may mắn không cần môi bằng vào ta Trần Ngộ Chân may mắn, cho nên không cần bà mối. Chấm ngoặc kép, Phương Lăng Hy nghe vậy, đôi mắt đẹp liền sáng ngời lên, trong đôi mắt hiện ra một vệt rõ ràng dị dạng thần thái. Phu quân câu đối trình độ, thật sự là lợi hại. Hiện tại, phu quân ra một cái hợp với tình hình vế trên. Lăng Hy tới đúng đúng thấy thế nào? Phương Lăng Hy hứng thú giặt rào, đã có chút cảm mến, động tâm cảm giác, này loại không khí, không hiểu, nàng vô cùng ưa thích. Trần Ngộ Chân nói, hợp với tình hình. Phương Lăng Hy nói, không có cách nào hợp với tình hình, tùy ý cũng được. Trần Ngộ Chân nói, hợp với tình hình, kỳ thật cũng có, ân, có rồi. Hắn nói xong, lập tức hơi lộ ra phiền muộn, mở miệng, thanh âm trầm thấp mà có tư tính. Ở nhờ người hẹ, tịch mịch gian khổ học tập không thủ tiết. Phương Lăng Hy nghe vậy, đầu tiên là hiểu rõ ý tứ của những lời này. Trái tim thổn thức, hơi kém trực tiếp rơi lệ. Nhưng lập tức, nghĩ đến đây là hợp với tình hình, câu đối. Nàng khuôn mặt liền đều đen lại. Người đây là cảm thấy mình ăn nhờ ở đậu, ở rể Phương gia. Nhưng gặp phải ta vắng vẻ, mà phòng không gối chiếc, tịch mịch cô độc. Phương Lăng Hy có loại muốn cắn Trần Ngộ Chân một ngụm xúc động. Khụ khụ, chỉ là câu đối mà thôi. Không đáp cảnh, mà lại ta là cô gia, là nam nhân, là gia môn. Cái gì thủ tiết, thật khó nghe. Trần Ngộ Chân biện giải, sau đó nói, thỉnh Lăng Hy nương tử đối vế dưới. Phương Lăng Hy trần chờ một lát, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt. Nói, xem ra, ta đối với ngươi thật là quá tốt rồi. Ngốc tử, ngươi thật là một ngốc tử. Nàng nói xong, dậm chân một cái, trực tiếp quay người một cái bay vọt. Hư không dậm chân, hóa thành áo trắng tiên nữ. Nhẹ lướt đi, không đối ra được liền nói đi. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi không đối ra được đâu. Ngươi nói cho dù là nói rất kém cỏi, phu quân ta cũng sẽ không xem thường ngươi. Không phải sao? Viễn Tị Mê Đồ, Thối Hoàn Liên Kính Phản Tiêu Diêu, Thẳng Tu Tiên Phật, Hưu Giai Giai Ngẫu Đạn Y Tăng. Kỳ thật rất đơn giản. Phu quân thuận miệng có thể đối 20 câu ai? Lăng Hy đừng chạy a, chúng ta tiếp tục đối câu đối. Lại nghe vế trên khói xuôi theo diễm mái hiên nhà khói yến mắt. Nơi xa, áo trắng tiên nữ một cái lảo đảo, kém chút từ không trung cắm rơi. Lại nghe một liền cầm sắt tỳ bà, bát đại vương đơn thương đối phạt. Phù phù, nơi xa, tựa hồ cái gì màu trắng quang ảnh rơi xuống đất. Mặt đất một tiếng vang trầm. Sau đó, không có gì sau đó. Ai, không có việc gì chơi cái gì câu đối a? Người không văn thanh thời điểm, đều ngạo kiều vô cùng. Lại học tập này chút, về sau còn thế nào được? Còn có, phu quân ta lúc này, phân thân muốn khai sát giới a, một khi ảnh hưởng bản tâm, phát cuồng đứng lên, hội thương tổn đến ngươi. Trần Ngộ Chân trong lòng thổn thức, nhưng lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, cũng đem toàn bộ ý thức đầu nhập vào phân thân Vu Thu Hàn thân bên trên. Bởi vì lúc này, Vu Thu Hàn một đường khống chế linh càng bay thuyền, đã về tới Thiên Nhất chủ thành Vu gia. Không chỉ có như thế, ở chỗ nhà cửa chính, hắn liền bị Vu Thu Đạo bên người hộ pháp. Vu gia đại tổng quản Vu Thịnh ngăn cản. Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đã phân phó. Người như không thể tại hai canh giờ bên trong trở lại. Liền tại cửa ra vào quỳ đi. Chờ lúc nào lớn mệnh lệnh của thiếu gia truyền tới. Người là có thể đi lên. Vu Thịnh lãnh ngạo quét Vu Thu Hàn liếc mắt. Ngữ khí tràn đầy chế nhạo cùng trêu tức chi ý. Người một cái nô tài. Một con chó săn. Dám đối bản thiếu gia vung tay múa chân. Vu Thu Hàn bình tĩnh đáp lại. Hắn ánh mắt băng lãnh quét Vu Thịnh liếc mắt. Ánh mắt kia, như xem người chết. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.